Chương 169 Dầu đột ngột. Ngọn núi vốn an tĩnh lúc này trở nên bạo động, tất cả mọi người đều lao về phía cổ mộ phủ trên đỉnh núi. Nhưng mà trên đỉnh núi hiển nhiên cũng có yêu thú tồn tại. Những cái tiếng thú giống và kêu lên thảm thiết thỉnh thoảng vang lên, nhưng tóm lại nó không đủ ngăn cản đoàn người. Chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi đã không ít có người vọt tới đỉnh núi. Lâm Động không đi quá nhanh, ngược lại hắn còn ở phía sau. Do tránh né đám yêu thú ven đường nên hắn thuận lợi lên tới đỉnh núi không vướng bận gì. Trên đỉnh núi có một cái cửa đá khổng lồ được che khuất sau những cái bụi cây tùm. Cái cửa đá cực dày lúc này bị người ta dùng thủ đoạn mạnh mẽ phá vỡ, đá vụn bay đầy đất. Từ khí tức cuồng ngạo của thương pháp lưu lại, rất có thể chính là Vương Viêm dòng họ Vương đã xuất thủ. Thực lực người này thật hung hãn. Ở ngoài cửa đá có một dòng người cuồn cuộn vọt vào trong, giống như là một con sói bị bỏ đói nhiều năm. Bây giờ nhìn thấy một mỹ nhân chân chuồng, trong óc lập tức dâng lên một cảm giác điên cuồng. Lâm Động đảo mắt nhìn qua cửa đá, hắn không nhìn thấy đám người Lâm Khả, chắc là bọn họ đã vội vã vọt vào trong cổ mộ phủ. Nhưng đây đều là điều Lâm Động muốn. Sau khi tới cổ mộ phủ, hắn không muốn đi chung với đám người này. Tuy nói Lâm Khả biết một chút thực lực hắn, nhưng hắn vẫn có bí mật thạch phù và tiểu điêu thần bí, mấy thứ này phải toàn lực bảo mật. Phù khẽ thở ra một hơi, bàn tay Lâm Động vỗ lưng hổ. Tiểu Viêm gầm một tiếng, thân hình lao vọt bên trong, chạy vào cửa đá. Một cái cỗ áp lực cường đại ngay lập tức. Tuy vị cường giả niết bàn cảnh này đã mất không biết bao nhiêu năm, nhưng mà dư uy của hắn phảng phất vẫn còn tồn tại nơi này, khiến cho nguyên lực lưu động trong cơ thể mọi người giống như ngừng lại. Cường giả niết bàn cảnh thật là đáng sợ, dư uy qua bao năm tháng rồi mà vẫn còn uy lực lớn như vậy. Thật không biết thời kỳ toàn thịnh sẽ là kinh khủng tới mức nào. Cảm nhận được áp lực trong lúc này, trong mắt Lâm Động hiện lên sự nghiêm túc. Hắn đảo mắt nhìn vào đại điện, bên trong có hơn 10 cái thông đạo dần đi vào bên trong sâu. Hiện giờ không ít người chia nhau tiến vào. Lâm Động đi vào thông đạo thứ 5 bên trái. Trong lúc Lâm Động đang chần chừ chọn thông đạo thì thanh âm Tiểu Điêu vang lên trong đầu hắn. Nghe vậy Lâm Động giật mình, hắn không có hỏi nhiều mà vỗ Tiểu Viêm. Một người một thú hóa thành một cái bóng đỏ vượt lên một số người, phóng thẳng tới thông đạo thứ 5. Tuy nói ở đây thông đạo không ít, nhưng do số lượng người vào quá nhiều, tuy có phân tách nhau ra, nhưng sau khi Lâm Động tiến vào bên trong vẫn gặp một số người dùng ánh mắt tham lam tìm kiếm hai bên đường, không nên để ý bọn họ đi về phía trước. Nghe thấy thanh âm Tiểu Điêu, Lâm Động lập tức khởi hành. Hắn cũng không dừng lại tại căn phòng đá đầu tiên, trực tiếp dọc theo thông đạo phóng vào bên trong. Trải qua khoảng mấy phút đồng hồ sau, ánh mắt Lâm Động lóe lên, hắn vỗ Tiểu Viêm một cái, Tiểu Viêm lập tức dừng lại. Lâm Động nhìn vào một cái căn nhà đá như là bình thường, từ nơi đó hắn cảm nhận được một cỗ nguyên lực ba động rất mạnh, chắc chắn là đồ tốt. Ở cái loại ba động này từ trước tới giờ chưa từng gặp, tim của Lâm Động đập thình thịch, nhanh chóng xông lên phía trước. Nhưng khi hắn mới tiếp xúc cửa đá thì bị một cái luồng năng lượng mạnh mẽ đẩy bật lại. Ở đây không có năng lượng phòng hộ, nhưng lại có một cái cơ quan huyền bí, dùng tinh thần lực bào mòn nó là được. Nếu mà dùng vũ lực phá hủy sẽ tốn thời gian hơn. Thanh âm Tiểu Điêu lại vang lên, lúc này kinh nghiệm của nó đó đã có tác dụng cực kỳ lớn. Lâm Động gật đầu, tâm thần khẽ động, tinh thần lực theo đó tuôn ra quấn quanh cửa đá, nhanh chóng dung nhập bên trong. Lát sau cửa đá đột nhiên lay động, Lâm Động vui mừng nhìn nó từ từ mở. Cửa đá mở ra, Lâm Động bước vào bên trong, ánh sáng mãnh liệt rọi thẳng vào mắt khiến cho hắn phải híp lại. Căn nhà đá này hóa ra là dựng bằng hàn ngọc, hàn khí hơi lạnh bao phủ bên trong. Đương nhiên Lâm Động lúc này chỉ lướt qua đám hàn ngọc, sau đó hắn nhìn chăm chú vào đống đan hoàn êm dịu trên mặt đất. Những cái đan hoàn này đều to bằng nắm tay trẻ con, mỗi viên đều nhắn bóng như ngọc, hiện nhiên phẩm chất rất tốt. Hơn nữa cỗ nguyên lực ba động kia cũng từ từ những cái đan hoàn này truyền ra, đây là thuần nguyên đan. Lâm Động ngơ ngác nhìn cái đan hoàn phủ kín nhà đá. Lát sau hắn hung hăng hít một hơi lạnh, đám đan hoàn nhìn như những hạt đậu là một đống trong nhà chính là thuần nguyên đan, là đan dược mà cường giả nguyên đan cảnh phải mất nửa tháng hoặc một tháng mới cô đọng ra được. Nhìn số lượng thuần nguyên đan trong nhà đá, Lâm Động thầm ước tính ít nhất chỗ này cũng phải hơn vạn viên, nếu như đổi thành dương nguyên đan thì phải ít nhất là 100 vạn hoặc mấy trăm vạn. Ngẫm lại chuyện Lâm Động cực khổ tinh luyện đan, trải qua bao vất vả mới tinh luyện được mấy vạn dương nguyên đan, mà bây giờ đối với một đống lớn như vậy, tâm tình Lâm Động đúng là rung động mạnh mẽ. Điều này giống như là một người nhà quê nghèo đột nhiên thấy một đống vàng xuất hiện trước mặt, hơn nữa lại có thể để cho mình tự do lấy tiêu. Khiếp sợ và ngẩn ngơ chỉ diễn ra trong mấy giây, Lâm Động đột nhiên phục hồi tinh thần, không nói hai lời lập tức lấy càn khôn đại, tinh thần lực khuếch tán xung quanh, nhất thời đám thuần nguyên đan trong nhà đá bay vút tới, cuồn cuộn không ngừng bay vào càn khôn đại. Mấy vạn thuần nguyên đan nếu như là thu đủ có lẽ mua được cả linh bảo cấp thấp. Nghĩ tới đây, mình mới vừa vào cổ mộ phủ nhã đa nhạt được một cái bánh ngọt lớn, Lâm Động khó mà ngăn cản kích động trong lòng. Chuyến đi này quả thật đáng giá. Ánh mắt Lâm Động đỏ như lửa, cực kỳ chú ý nhanh chóng thu thập thuần nguyên đan. Tiểu Viêm bên cạnh cũng lao tới thu một lớn đống thuần nguyên đan vào trong bụng. Nếu như là trước đây khẳng định Lâm Động sẽ đau lòng, nhưng giờ hắn mặc kệ. Xẹt xẹt, thấy số lượng thuần nguyên đan trong phòng đã quá nhiều, Lâm Động dùng tinh thần lực điều khiển thu thập chỉ mới được một lửa, mà trong lúc hắn đang kiên nhẫn thu thập, bỗng nhiên nghe thấy mấy tiếng bước chân rất nhỏ. Nghe tiếng bước chân, sắc mặt Lâm Động trong nháy mắt trầm xuống, chợt xoay người thấy ở cửa đá có bốn người, nhưng bốn người này đang trợn mắt há mồm nhìn cái đan hoàn chất đầy trong phòng, hai mắt đỏ bừng di chuyển trên người Lâm Động. Tiểu tử, đem toàn bộ thuần nguyên đan đã thu được sao ra đây? Bốn người hiển nhiên cùng một bọn, họ đi vào nhà đá thấy cửa đã phá hỏng, lúc này nhe răng cười. Vừa nhìn Lâm Động, nếu như hơn một vạn thuần nguyên đan, dù là cường giả tạo hình cảnh cũng phải động lòng. Vì tiền mà chết là một câu nói suông, đôi khi tham lam dễ nói hơn chuyện lý trí. Lâm Động mặt không đổi sắc. Từ khi bốn người này xuất hiện, Lâm Động nhận ra bốn người này có thực lực nguyên đan cảnh tiểu viêm mãn. Lánh người ra ngoài, cũng có người mới bước chân vào tiểu nguyên đan cảnh. Bốn người liên thủ hiển nhiên không kém. Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, bọn họ giao cho các người, Lâm Động cười nói. Lâm Động vừa mới nói xong thì bả vai của hắn hiện lên một cái bóng. Tiểu Điêu đảo cặp mắt trắng dã nhưng không phản đối ý kiến Lâm Động. Lần này tới cổ mộ phủ, hai người thỏa thuận hợp tác từ trước. Rống. Tiểu Viêm vừa nghe thấy Lâm Động ra lệnh đã há cái miệng to như máu, cái đuôi mãng xà cũng ve vẩy. Sau đó một cỗ khí tức hung hãn như cơn lốc lao ra, sắc mặt bốn người đều biến đổi. Hiển nhiên không nghĩ tới Tiểu Viêm có thực lực như vậy, họ vội vàng điều khiển nguyên lực đón đỡ. Nhưng mà một khi cường giả tiểu nguyên đan cảnh chuẩn bị thôi động nguyên lực thì trong mắt hắn xẹt qua một tia sáng. Ngay sau đó hắn cảm thấy ngực mình nhói đau, cúi đầu nhìn đã thấy cái một lỗ thủng, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra. Tia sáng xẹt qua, Tiểu Điêu hiện ở không trung, hắc hắc cười lạnh nhìn ba người kinh hoàng, móng vuốt giơ lên lần thứ hai lao vào. Nó hiện giờ đã là thực lực nguyên đan cảnh đại viên mãn, muốn giải quyết đám người này giống như là tàn sát mà thôi. Chiến cuộc kết thúc nhanh hơn dự đoán của mọi người, Tiểu Viêm chưa kịp ra tay thì bốn người kia đã ngã trên mặt đất. Khi người cuối cùng ngã xuống, trong nhà đá chỉ còn lại một viên thuần nguyên đan duy nhất, nhưng lập tức nó bị Lâm Động thu vào càn khôn đại. Sau khi nhét càn khôn đại trong tay áo, hắn mới thở phào nhẹ nhõm vì an toàn. Lúc Lâm Động định rời đi ra ngoài cửa đá, lại vang đến tiếng bước chân, sau đó không ít người đứng ở cửa chặn. Khi bọn họ thấy bốn người không còn sức sống nằm trên mặt đất, họ đều dùng mình kiêng kỵ nhìn về phía Lâm Động. Lâm Động sắc mặt vô tình trực tiếp đi ra ngoài cửa đá. Tiểu Viêm với mùi máu tươi đi theo. Khi nhìn thấy một người một thú này, đám người này tuy không xác định được Lâm Động lấy cái gì bảo bối hay không, nhưng không ai dám minh động xuất thủ. Người ta đâu phải là người lương thiện gì. Thấy Lâm Động đi tới, bọn họ tự động tránh thành một đường. Lâm Động mang theo Tiểu Viêm xuyên qua đám người, sau đó an nhàn đi xa, cái bộ dáng không nhanh không chậm khiến cho người khác không dám làm gì. Nguy hiểm thật. Khi rẽ sang một đường khác, sắc mặt nghiêm trọng của Lâm Động mới dần mất đi. Hắn nặng nề thở hổn hển một hơi. May mà hắn thu xong thuần nguyên đan, chứ không bị đám người này nhìn thấy, hắn sẽ là phiền toái lớn. Sau khi xả hơi, Lâm Động lại vội vàng nhảy lên lưng Tiểu Viêm, một người một thú dùng tốc độ kinh người lao đi. Chương 170: Cướp sạch phòng yêu linh. 2 vạn 3000 viên thuần nguyên đan. Trong hành lang, sau khi Lâm Động sử dụng tinh thần lực kiểm tra càn khôn đại, một cảm giác hạnh phúc cuồn cuộn làm cho hắn có chút mê muội. 2,3 viên thuần nguyên đan chính là 230 dương nguyên đan, đổi thành dương nguyên thạch sẽ là 2,300. Không biết mỏ khoáng thạch của Lâm gia khai thác có bằng con số này hay không. Nếu như bằng tần này, một khi huyết lang bang có được, với tài lực sẵn có của bọn hắn, nhanh chóng bắt kịp vạn kim thương hội, đủ thực lực tranh vị trí đệ nhất viêm thành. Vì vậy có thể hiểu 230 dương nguyên đan biểu lộ đại biểu cho cái gì. Ai, gia họa không kiến thức, hơn 2,000 thuần nguyên đan có thể làm được cái gì? Mua một kiện linh bảo hơi cao hoặc võ học thượng thừa cũng không được. Trong khi Lâm Động đang vui tươi như hoa thì thanh âm Tiểu Điêu đột nhiên vang lên. Đối với tên gia họa này hay đã kích người, Lâm Động chịu đựng mãi thành thói quen. Hơn nữa hắn cũng đang hưng phấn, không thèm tính toán. Hắn đảo mắt nhìn qua hành lang, thấy những bóng người di chuyển vội vã, hỏi Tiểu Điêu hiện tại đi thế nào. Đi về phía bên trái đi, người có thu hoạch đương nhiên cũng phải tìm cho ta chỗ tốt. Tiểu Điêu cười nói, trong giọng nói của hắn có chút vội vã. Nếu như trước đây mộ phủ cương giả liếc bàn cảnh hắn không quan tâm, nhưng bây giờ phượng hoàng rơi xuống đất không bằng gà, hiện giờ chỉ có cách tiếp tục tiếp thu sự thật. Dù sao mau chóng khôi phục lại thực lực mới là vương đạo. Không thành vấn đề, Lâm Động đáp ứng một cách vô cùng sảng khoái. Hiện tại hai bên cùng chung một thuyền. Trải qua chuyện lúc trước, Tiểu Điêu coi như đã chiếm được tín nhiệm của hắn. Lần này thu hoạch làm cho hai bên đều hiểu, chỉ có thành tâm hợp tác mới là con đường mang lại hiệu quả cao nhất. Đáp ứng một tiếng, Lâm Động lập tức thúc giục Tiểu Viêm xoay người đi vào thông đạo bên trái. Lúc này trong cổ mộ phủ đã không ít bóng người di chuyển, nhưng vô cùng hỗn loạn. Nhìn cảnh tượng này cũng biết họ không chiếm được gì. Đương nhiên cũng bởi vì quá nhiều người dẫn tới tâm lý tức giận. Khi gặp được bảo vật, kết quả không cần nói cũng biết. Một trường giao chiến thảm liệt xuất hiện, đầu rơi máu chảy, bất diệt nhạc hổ. Nhưng mà cổ mộ phủ diện tích cực kỳ khổng lồ, đường đi lối đi lại giao nhau chằng chịt. Với sự thăm dò của Tiểu Điêu mới có mang được Lâm Động đi vào bên sâu trong. Ở tận cùng thông đạo này ta cảm nhận được yêu linh ba động mạnh mẽ. Nhưng mà không cần lo lắng, những yêu linh ở đây ở trạng thái phong ấn. Chắc chắn vị cường giả liếc bàn cảnh kia hạ thủ. Một cái bóng hồng đỏ chạy như bay trong thông đạo. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Lát sau hắn ngẩng đầu lên nhìn cái cửa đá cuối thông đạo. Hắn nhận ra đây không phải là một cái cửa đá bình thường. Nó được làm từ hàn ngọc. Chỉ căn cứ vào mức độ hào nhoáng của phía trước có thể đoán được đồ vật trong này được vị cường giả niết bàn cảnh kia coi trọng. Chít, nó còn tốt hơn các gian phòng trước khi Lâm Động gặp được. Trên cửa ngọc này có phong ấn, hình như tương đối mạnh. Lâm Động đứng chắn trước cửa, nhìn thoáng qua phù văn thoáng hiện, nói ừ, giao cho ta là được. Tiểu Điêu cũng gật đầu. Nó hiện ra trên vai Lâm Động, móng vuốt vũ động, một đạo hắc quang màu xám từ trong móng tay nó bay vút ra, bám trên cửa đá. Suy suy, cái ánh sáng màu đen này dường như có hiệu quả ăn mòn cực kỳ mạnh, vừa mới dính trên cánh cửa làm cho cái màn sáng phù văn kia rung động kịch liệt. Lát sau mới vang lên từng tiếng răng rắc vỡ vụn. Ùng ùng, phù văn biến mất, cửa đá chậm rãi mở ra. Thình thịch, Lâm Động híp hai mắt nhìn cửa đá mở ra. Đang định bước chân vào thì một cỗ ba động rất mạnh từ trong cửa đá vọt tới, đẩy hắn lùi lại mấy bước. Không cần hoảng, ở đây phong bế đã lâu năm nên sẽ có một số năng lượng lắng đọng mà thôi. Tiểu Điêu cười nói, sau đó nhanh chóng bay vào trong. Lâm Động mang theo Tiểu Điêu, Tiểu Viêm cũng nhanh chóng bước vào. Khi bước vào trong cửa đá, một gian phòng đá diện tích không nhỏ xuất hiện trước mặt hắn. Bốn bức tường của gian phòng đầy các loại phù văn huyền ảo. Hơn nữa bên trong thạch thất còn không ít những cái chùm sáng lơ lửng. Những thứ này toàn bộ là yêu linh. Lâm Động nhìn căn phòng đá có ít nhất hơn gần 100 chùm sáng, mắt hắn hiện lên sự khiếp sợ, bởi hắn phát hiện trong chùm sáng kia toàn là yêu linh trạng thái ngủ say. Ha ha, nhìn thấy những yêu linh phong ấn như vậy, Tiểu Điêu cũng nhịn không được cười lớn một tiếng, sau đó xoay người điểm một cái vào bức tường, cửa ngọc chậm rãi đóng lại. Ngay sau đó nó chỉ vào bức tường nói với Lâm Động, Lâm Động, ta tới thu yêu linh, người giúp ta ngăn cản những người khác. Phong ấn trên cửa ngọc này đã bị người phá giải, Nếu như nhiều người quá ta tới không đỡ được. Lâm Động nhớn mày nói, không sao, chỉ cần ngươi đem nguyên lực đưa vào trong đó, có thể kích hoạt phong ấn, tận lực ngăn cản một lúc là được. Tiểu điêu giờ giờ móng vuốt, nó cũng biết thời gian cấp bách không cho phép nói nhiều. Thân hình nó nhoáng cái đã hiện giữa không trung, móng vuốt huy động tạo thành một cái hắc động, chậm rãi xoay tròn, thôn phệ từng yêu linh. Thấy thế Lâm Động cũng đành bất đắc dĩ, đành phải đem nguyên lực rót vào cái quả cầu ngọc ở trên cánh cửa. Sau đó, cửa ngọc vang lên những cái tiếng ì ủng, một cái tấm màng năng lượng mỏng hiện ra, rống. Trong khi Lâm Động đang phòng thủ, Tiểu Viêm đột nhiên gầm lên một tiếng, ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động. Nó cũng lao tới há cái miệng luốt một chùm yêu linh vào cơ thể. Cái con hổ ngu xuẩn kia dám giành yêu linh của điêu gia. Tiểu điêu đang thủ lấy yêu linh, thấy Tiểu Viêm làm vậy thì hai mắt trợn tròn cả giận nói, rống. Tiểu Viêm hướng về Tiểu Điêu gầm nhẹ một tiếng. Hiện giờ nó có chút linh trí, đương nhiên biết việc cắn nuốt yêu linh mang tới chỗ tốt thế nào. Người cũng đừng keo kiệt, ở đây nhiều yêu linh như vậy, chẳng nhẽ còn không đủ cho ngươi nuốt. Vậy mà còn lãng phí thời gian, chờ người khác xông tới yêu linh ở đây sẽ bị họ giành hết. Nhìn thấy Tiểu Viêm cùng Tiểu Điêu vì tranh giành yêu linh mà xung đột, Lâm Động giờ khóc giờ cười đành giảng hòa. Mẹ nó, tiện nghi cho con hổ ngu xuẩn này. Nghe vậy Tiểu Điêu liếc tiếc hận, mắng một tiếng, sau đó không để ý đến Tiểu Viêm, vội vàng dùng tốc độ cao nhất thu thập yêu linh. Hiện giờ không có thời gian luyện hóa từng cái, đành phải thu toàn bộ vào trong, sau đó chậm rãi luyện hóa. Vì vậy bên trong phòng đá, một chồn một hổ, còn thì huy động móng vuốt, còn thì ngoác miệng cắn nuốt yêu linh không ngừng. Lâm Động một bên nhìn một hồi, sau đó phát hiện Tiểu Viêm nuốt yêu linh nhưng không có luyện hóa, không biết yêu linh bị nó giấu nơi nào. Thuần phệ kéo dài chừng mười mấy phút đồng hồ, trong lúc Lâm Động định dục hai cái con này nhanh hơn thì cửa ngọc đột nhiên rung động kịch liệt. Có người tới đang công kích cửa ngọc. Biến cố này làm cho Lâm Động cả kinh, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, sau đó vội vàng thôi động nguyên lực quán nhập quả cầu bằng ngọc ngăn cản những người bên ngoài. Nghe thấy âm thanh Lâm Động, Tiểu Điều cũng trở nên vội vã, nhanh chóng đẩy cao tốc độ thu nhập. Rầm rầm, từng tiếng chấn động càng lúc càng nhiều, xem ra không ít người đã bị hấp dẫn tới nơi đây. Ngăn cản bọn họ, nguyên lực trong đan điền Lâm Động như thủy triều cuồn cuộn tuôn ra. Nếu như dùng tốc độ này cũng không ngăn cản được bao lâu nữa. Hắn cắn răng một cái, một viên thần nguyên đan bay vào trong miệng. Dù sao hiện giờ hắn là một người giàu có, tiêu hao thế này chưa đủ để hắn quan tâm. Thuần nguyên đan có được trong cổ mộ phủ vô cùng tinh thuần, không cần luyện hóa quá nhiều đã biến thành nguyên lực cho mình sử dụng. Vừa ăn thuần nguyên đan vừa ngăn cản mới làm cho Lâm Động miễn cưỡng duy trì. Nhưng nhìn sắc mặt đỏ bừng quán có thể hiểu tình hình càng lúc càng không tốt. Còn mẹ nó, các người xong chưa vậy? Kiên trì thêm mấy phút đồng hồ, Lâm Động không khỏi bực tức nói. Mỗi lần một quả cầu bằng ngọc kia rung động thì lại làm cho hai cánh tay hắn đau nhức không ngớt. Xong rồi. Khi âm thanh Tiểu Điêu vang lên, cùng là lúc nó hút một chùm ánh sáng vào trong hắc động. Cái hắc động kia thu vào trong móng vuốt nói, đi bên này trực tiếp có thể đi ra ngoài. Nghe Tiểu Điêu nói thế, Lâm Động nhất thời chút được cánh nặng, thở dài một hơi, quay đầu bỏ chạy. Trong lúc bỏ trốn, hắn vẫn nhìn chân phòng đá có mấy cái chùm sáng. Hắc hắc, mấy thứ còn lại để cho mấy tên kia. Tiểu Điêu lơ lửng bay tới trước một chùm sáng, một cái móng vuốt của nó vung lên, mấy đạo hắc quang theo đó bay ra lặng lề đập vào chùm sáng. Khi ánh sáng màu đen bắn vào chùm sáng, phong ấn trên chùm sáng bị ăn mòn. Sau đó Lâm Động nhận ra yêu linh trong chùm sáng kia từ từ tỉnh lại, thình thịch. Khi yêu linh này tỉnh lại cũng là lúc ngọc cửa ầm ầm mở ra, một số người giống như thủy triều tràn vào. Thấy cảnh tượng này, trong lòng Lâm Động nhất thời vang lên một tiếng thở dài ai oán, sau đó nhanh chóng thoát ra ngoài cửa đá. Tiểu Điêu, Tiểu Viêm theo sau sát hắn. Tiếng ầm ầm vẫn vang lên, nhưng lần này trong đó là mang theo tiếng cao thẳng. Người thực sự quá ác độc. Nghe thấy mấy cái âm thanh này, Lâm Động không khỏi cười khổ một tiếng. Nhìn thoáng qua Tiểu Điêu trên vai, nó chẳng những cướp sạch một căn phòng yêu linh mà còn khiến những người tới sau phải chịu đau khổ. Chương 171. Sáu món linh bảo. Ha ha, lần này thu hoạch thật lớn. Tiểu Điêu ngồi trên vai Lâm Động, ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Lúc nãy nó đã thu không ít yêu linh, đại đa số có thực lực như là yêu linh bích thủy, yêu mãng, dưới cái đáy đàn tiên tri. Nếu như nó có thể luyện hóa toàn bộ, chỉ một thời gian ngắn sẽ khôi phục thực lực tạo hóa tam cảnh. Tuy cách thời đỉnh đỉnh phong còn xa, nhưng mà mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Thấy tiểu điêu mặt mày hớn hở, Lâm Động đảo cặp mắt trắng dã, sau đó nhìn thoáng qua thông đạo phía sau. Nơi đó vẫn còn một số bóng người lao tới, xem ra mấy con yêu linh còn lại trong đó mang tới hấp lực không nhỏ. Cũng tốt, ít người tới gây phiền toái cho mình. Lâm Động cười hả hê, tuy chắc chắn vẫn có người tiến tới, nhưng sẽ ít hơn nếu như không có mấy con yêu linh. Đi thôi, hiện giờ có thể tới chính điện của cổ mộ phủ. Tiểu điêu giơ giơ móng vuốt nói, nơi đó mới có bảo bối chính thức, nhưng mà cẩn thận một chút, phòng hộ nơi đó rất mạnh. Lâm Động gật đầu, nói tới hai chữ bảo bối lòng hắn nhịn không được, có chút sốt ruột. Từ nơi này có một cái thông đạo, hắn với tiểu điêu giống như là nạn châu chấu, chẳng những muốn cướp sạch thần nguyên đan vờ vét cả một cái phòng yêu linh, hơn nữa trong lòng hắn hiểu rõ những gì mình lấy hiện giờ không thể bằng những đồ tốt trong chính điện. Đi, kiềm chế tâm trạng sốt ruột, Lâm Động vỗ tiểu viêm, một người một thú hóa thành một cái bóng khổng lồ đỏ lao đi. Lúc trước tiểu viêm ở trong phòng yêu linh điên cuồng cắn nuốt, hiện nhiên chiếm được lợi ích cực lớn, tuy rằng nó chưa kịp luyện hóa nhưng cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong. Một người một thú tiếp tục lao đi, nhưng lúc này họ không dừng lại ở giữa đường nữa, bởi vì những căn phòng hai bên đường đều đã hoang phế, không có giá trị tìm kiếm. Vì vậy, quá chừng 10 phút đồng hồ, đường đi của thông đạo dần dần mộng rộng hơn. Những cái tiếng ì ùng cộng với những cái tiếng động lớn bắt đầu truyền tới. Lâm Động bảo tiểu viêm di chuyển chậm lại, hiện giờ hắn tiến tới đại điện. Xung quanh đại điện có mấy cái thông đạo dẫn tới các nơi khác. Trong đại điện hiện giờ không ít nhân ảnh, chỉ cần lướt qua đã là hơn 10 người. Hơn nữa, ở trong đó Lâm Động còn thấy đám Lâm Khả và đám người dòng họ Vương. Rầm rầm. Nhưng mà đám người Lâm Khả không chú ý tới Lâm Động, hắn xuất hiện. Mọi người trong đại điện đều tung ra những đạo công kích hùng hồn, đập vào chùm sáng ở không trung tại đại điện. Nhiều người công kích như vậy khiến cho chùm sáng giữa đại điện rung lên bần bật. Lâm Động đảo qua cái chùm sáng kia, sau đó cẩn thận nhìn cái luồng sáng đang di chuyển vòng quanh chùm sáng. Xuyên qua cái luồng sáng hơi mỏng, hắn mơ hồ nhận thấy được những thứ trong như là đao, tiễn, khiên, giáp, linh bảo. Nhìn thấy mấy cái luồng sáng kia, hai mắt Lâm Động giật giật, hắn hít sâu một hơi. 6 luồng sáng toàn bộ đều là linh bảo, thật là hấp dẫn. Lâm Động thì thào nói, ở Viêm Thành có thể tìm được, cũng không thấy một kiện linh bảo nào, vậy mà ở chỗ này xuất hiện 6 món. Trong 6 luồng sáng có thứ giống như là đào vô cùng lấp lánh, cái kia lấp lánh thì cho dù là toái băng kiếm của Lâm Khả cũng không cách nào so sánh được. Đây chắc chắn là trung cấp linh bảo. Giá trị một trung cấp linh bảo vượt xa so với số lượng thuần nguyên đan mà Lâm Động thu được. Không hổ là động thủ của cường giả niết bàn cảnh. Lâm Động cố gắng kiềm chế trái tim đang đập thình thịch, đảo mắt nhìn xung quanh đám người, phát hiện trên mặt người nào cũng hiện ra sự tham lam cuồng nhiệt, nhìn vào 6 món linh bảo trong chùm sáng. Bọn họ bây giờ đang hợp tác để phá vỡ chùm sáng kia, sau đó cướp đoạt linh bảo. Mà tới lúc đó chắc chắn nơi này sẽ xảy ra một trường đại chiến thảm liệt, cướp đoạt linh bảo vì linh bảo liều mạng cũng đáng. Ánh mắt Lâm Động lóe lên, hai tay lật ra chém lấy một đạo nguyên lực đập thẳng vào chùm sáng giữa không trung. Đồng thời hắn im lặng dặn tiểu viêm di chuyển đến về phía chùm sáng. Hành động này của Lâm Động không thu hút chú ý của mọi người, bởi vì không chỉ một mình hắn hành động như vậy, những người khác cũng vừa công kích chùm sáng nhưng đồng thời cũng chuẩn bị sẵn tâm thế, một khi chùm sáng vỡ bọn họ sẽ ra tay ngay lập tức. Khi tiểu viêm di chuyển tới phía dưới chùm sáng thì ngừng lại, ánh mắt Lâm Động trở lên điên cuồng, nguyên lực hùng hậu giống như thủy triều lao ra khỏi kinh mạch, đồng thời tinh thần lực ở trong nê hoàn cùng ở trạng thái chuẩn bị. Dưới cái sự oanh tạc của mọi người, chùm sáng kia bắt đầu trở nên ẩm đạm, rung động giống như là sắp bị phá nát. Nhìn thấy cảnh tượng này, bầu không khí trong đại điện trở nên có chút cổ quái. Vốn mọi người còn đang hợp lực với nhau, bất ngờ bây giờ tự nhiên là phân tán xung quanh. Trong mắt ai lấy đều tràn ngập sự cảnh giác. Lâm Động nhận ra bầu không khí cổ quái này, nhưng hắn không cảm thấy ngoài ý muốn. Dưới sự hấp dẫn của linh bảo, chuyện này chỉ là bình thường. Lâm Động khi động thủ đừng lấy cái linh bảo hình đao. Có thấy một cái kiện ở bên ngoài cùng bên phải không? Lấy nó. Trong lúc Lâm Động đang chú ý vào linh bảo hình đào thì thanh âm của tiểu điêu đột nhiên vang lên. Vì sao? Nghe tiểu điêu nói thế, Lâm Động nhìn không được bật hỏi. Cái linh bảo hình đào kia rõ ràng là thứ mạnh nhất trong 6 món, không lấy nó lấy cái gì? Vừa nói, Lâm Động nhìn về phía kiện linh bảo bên phải, sắc mặt hắn xám xịt. Cái kiện linh bảo đó hình thường đen thui, nhìn qua có chút thô ráp, mà quan trọng hơn, ánh sáng nó phát ra ảm đạm nhất trong 6 món. Nếu không phải ở trong đám linh bảo kia, chỉ sợ rằng không ai cho nó là linh bảo. Có linh bảo, nó cũng là cấp thấp nhất. Đúng là đồ không kiến thức. Linh bảo hình đao tuy mạnh, nhưng cái kiện linh bảo kia không yếu hơn nó chút nào. Hơn nữa người khác không nhận ra, nhưng điều ra ta lại nhận ra, cái linh bảo này vẫn chỉ là một cái bán thành phẩm. Hừ, chỉ là bán thành phẩm mà uy lực của nó đã so với trung cấp linh bảo. Nếu như là toàn phẩm thì có thể so sánh với kim thương dưới chân tiểu tử họ Vương kia đấy. Tiểu điều coi thường nói. Bán thành phẩm. Nghe vậy Lâm Động cả kinh chân chưa nói. Ta không biết luyện chế. Nếu như muốn nó trở thành toàn phẩm, vậy không biết đến bao giờ, không bằng trực tiếp đoạt cái linh bảo hình đao có tác dụng lớn hơn. Yên tâm, đến lúc đó điều già sẽ dạy người làm sao luyện chế. Đừng có nói nhảm nữa. Nếu người muốn đoạt cái linh bảo hình đao vô dụng kia thì cứ đi thôi. Nghe tiểu điêu nói thế, Lâm Động lúc này mới chợt hiểu. Thế ai có thực lực trong đại điện đều muốn cấp linh bảo hình đao. Đến lúc đó hắn có cấp được cũng là chuyện khó nói. Hơn nữa cơ hội xuất thủ chỉ có một lần. Nếu như trần trừ khả năng thành công sẽ trở thành dã tràng. Được, ngày lính ngươi đoạt kiện cuối cùng. Ánh mắt Lâm Động trở nên kiên định. Hắn cắn răng hạ quyết tâm. Hắn vẫn tương đối tín nhiệm khả năng của tiểu điêu. Kiểu gì nó cũng mạnh hơn mình. Yên tâm, không để ngươi thất vọng đâu. Thế tiểu điêu lúc này mới thỏa mãn nói. Trong lúc mọi người một chồn nói chuyện, thì chùm sáng ở giữa đại điện càng lúc càng ảm đạm. Mọi người khẩn trương hơn. Thậm chí một số người đã lén lấy ra vũ khí. Răng rắc. Đột nhiên có một số thanh âm vỡ nát vàng lên. Lúc này đại sảnh trở nên lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào những cái khe nứt ở chùm sáng. Răng rắc. Răng rắc. Cái khe nhanh chóng mở rộng, cùng lúc lan tràn ra khắp chùm sáng. Sau khi lan tỏa, cái khe kia đã đạt tới cực hạn. Chùm sáng chịu không nổi, ầm vỡ tung, hóa thành vô số mảnh vụn ánh sáng từ trên không trung rơi xuống. Ngay khi chùm sáng vỡ tung, đại điện vốn an tĩnh này đã tràn ngập những cái đạo nguyên lực hùng hậu. Ánh mắt mọi người lúc này trở lên đỏ như máu, thân hình bay lên, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, chụp tới những linh bảo trên không trung. Ra tay. Cùng vào lúc này, Lâm Động điểm chân lên lưng tiểu viêm một cái, thân hình bay giữa không trung. Mà cũng đúng như hắn dự liệu, tuyệt đại đa số mọi người ở đây không kháng cự lòng tham nào tới chỗ linh bảo hình đao. Năm món linh bảo khác, số lượng người tranh đoạt ít hơn rất nhiều. Thấy cảnh tượng này, trong lòng Lâm Động khắc khắc cười lạnh một tiếng. Thân hình vừa chuyển đã tới cái linh bảo hình thương ít người tranh đoạt nhất. Nếu tiểu điêu đã nói cái linh bảo hình thương này là món có uy lực mạnh nhất trong 6 món, thì hôm nay hắn phải có nó trong tay. Nghĩ tới đây, Lâm Động liếc mắt nhìn bốn vị cường giả lao tới cái linh bảo hình thương, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng. Thế này, hắn chắc chắn phải có.